Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu Huyệt bị quy dầu cọ sát, Hứa Khi run rẩy, cô theo bản năng dịch người về phía trước, nhưng lại bị tay Chu Đại kéo về. Lần này cơ thể Hứa Khi lui về sau, mông ngồi ngay trên cây thịt của Chu Đại. Một tay Chu lại ôm eo cô, một tay bẻ mỏng cô ra, để gậy THT cắm vào khe hở ở giữa. Mông cô rất lớn, cho nên khe cũng lớn, có thể bao lấy một nửa cụ vật của anh. Chu Đại, không được. Hứa Khả hoảng loạn, cô duỗi tay ra sau giữ chặt tay anh. Nhưng sức lực của Chu lại lớn, không chút sứt mẻ, giặt xong vị trí cây thịt, một tay khác ôm lấy eo cô, nói. Cắm ở bên ngoài, có thể. Hơi thở của anh dồn dập, đã chịu đựng đến cực hạn, anh không cầm lòng được bắt đầu di chuyển. Chu Đại, giọng nói Hứa Khả mềm đến mức không tưởng tượng được. Cây thịt cọ sát giữa khe mông cô, những gân xanh trên đó cứ luôn cọ vào hậu huyệt, hơn nữa bởi vì thô dài, quy đầu trực tiếp duỗi tới giữa hai chân, mỗi lần thọc vào rút ra đều sẽ cọ sát vào hoa huy tê cô, khiến nó nóng rát. Cô chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy quy đầu cực đại không ngừng thò ra từ giữa hai chân, rất dữ tợn. Ngoài ra, bởi vì ở trong bồn tắm, cây thịt đầy đầy nước vào miệng huyệt của cô, vô cùng khó chịu. Nhưng lúc này cô không còn sức để đẩy anh ra. Trong bồn tắm có nước làm đệm, cặp mông của Hứa Khả trở nên bóng loáng. Chu Đại cắm cũng rất thuận lợi, nhưng cùng lúc đó xuất hiện một lỗ hỏng, khiến khoải sản của anh giảm đi, cây thịt cũng thường xuyên rơi xuống. Chỉ cọ sát khe mông cô cũng làm máu của Chu Đại sôi sục, loại trình độ này căn bản không thỏa mãn được anh. Anh dựa lưng vào bồn lắm, sau cho kéo Hứa Khả đặt lên người mình. Hai tay anh di chuyển lên trên, nắm lấy hai viên thịt mềm mại xoa nắn. Hai chân Hứa Khải bị anh giữ chặt, cả người nằm trên người Chu Đại, tốc độ anh cắm vừa nhanh vừa mạnh, bởi vì quy đầu có tầng nếp uốn, mỗi lần rìu có thể mở cảnh môi âm hộ, xẹt qua âm đế. Trước và sau huyệt đồng thời bị kích thích, khoái cảm tê dại hết lần này đến lần khác, bộ ngực cũng vậy, Hứa Khả không nhịn được em một tiếng. Chu chú, đừng, nghe được hai chữ, chu chú, côn THT Lê Đại lập tức bị kích thích trưởng thêm một vòng. Anh dùng tay giữ chân Hứa Khả, mãnh liệt thọc vào rút ra. Hứa Khả, anh thở hổn hển hỏi, thoải mái không? Hứa Khả không trả lời. Rất kỳ quái, rõ ràng cây thịt của Chu Đại không cắm vào, nhưng khoái cảm còn mãnh liệt hơn. Toàn bộ cơ thể như có dòng điện chạy qua, sướng đến mức cô không nhịn được mà hét lên. A, vừa kêu, cô bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, cắn chặt môi lại. Chu Đại ngậm lấy tay cô, nói. Kêu đi, giọng của em rất êm tai. Hứa Khả cắn càng chặt hơn. Hứa Khả, Chu Đại giải phóng một tay, niết cánh môi cô, sau đó bóp cằm, hơi vặn đầu cô ra sau. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, không cần xấu hổ. Sinh ra phản ứng sinh lý với chú của mình, cũng bình thường sao? Hứa Khả nghĩ thầm, từng đợt khoái cảm tập kích dây thần kinh của cô. Cô cố kìm nén không phát ra tiếng, nghẹn đến mức mắt đỏ ửng. Ngập nước. Như thể cô sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Chu Đại nhìn môi cô, đỏ mọng, giống trái đào chín, anh rất muốn chiếm lấy nó. Trong lòng nghĩ như vậy, cơ thể cũng làm theo, anh không nhịn được cúi đầu ngậm lấy môi cô, liếm láp. Đầu lưỡi mềm mại, ấm áp của Chu Đại không ngừng khiêu khích môi lưỡi Hứa Khả, tìm kiếm cơ hội đi vào. Không biết vì sao, Hứa Khả cảm thấy hôn môi rất kỳ diệu, mỗi lần đều choáng váng, rất thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cô cũng không từ chối Chu Đại, cô chủ động hé miệng để anh hôn. Cô chủ động làm Chu Đại phấn khích, có chút thô lỗ ngậm lấy đầu lưỡi cô liếm mút. Anh hôn môi cũng không có kỹ xảo, tất cả dựa vào cảm giác. Cách thức không có kết cấu này khiến cơ thể hai người trở nên hưng phấn khác thường, giống như nước ấm nóng bỏng. Hứa Khả ngẩng cao đầu cùng anh hôn môi, cũng là người không có kinh nghiệm. Nhưng Chu Đại luôn chiếm thế thượng phong, chỉ một lúc sau hoàn toàn nằm quyền chủ động, cô chỉ có thể đi theo động tác của anh, môi bị Chu Đại xâm chiếm, hơi thở của Hứa Khả gần như dừng lại. Cách chương.